Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, chương 926 ta muốn làm hoàng đế. Chương 926 ta muốn làm hoàng đế. Vương Tuấn mệnh lệnh tới lại cấp lại mau. Tư Mã Du thống động tác cũng mau, lĩnh mệnh sau lập tức đi an bài. Chờ phía dưới người biết khi, tin tức đã đưa đến Thạch Lạc trước mặt, đốc hộ Tôn Vĩ vội vàng tới khuyên. Tướng quân, Thạch Lạc tới kỳ quặc, chỉ sợ có trá, lúc này không thể thấy hắn a. Vương Tuấn căn bản không nghe khuyên bảo. Năm nay hắn nghe được nhiều nhất chính là cái này không thể, cái kia không thể, sớm nghe phiền chán, hắn liền muốn nghe người thuận theo thanh âm, cho nên hắn lãnh hạ mặt tới quát lớn Tôn Vĩ. Còn uy hiếp nói, chờ ta nghiệp lớn giả toàn chết, khanh cũng tưởng bước vương đế vết xe đổ sao? Vương đế, Vương Tuấn trường sử, đương nhiên, cái này trường sử không phải hắn nhâm mệnh, là triều đình nhâm mệnh, lúc ấy Vương Tuấn ở U Châu quyền thế còn không có như vậy đại. Ít nhất làm không được một tay che trời. Vương đế là U Châu trường sử, cùng Vương Tuấn luôn luôn không quá hợp nhau, này kỳ thật không trách Vương đế. Vương Tuấn rất nhiều thuộc cấp đều cùng hắn không hợp, bởi vì Vương Tuấn vì chính Hà Bảo, đối thủ hạ cũng tàn nhẫn. Liền này một năm, bởi vì phản đối hắn xưng đế mà bị giết quan viên, phụ tá cập kẻ sĩ liền đạt 18 người. Đúng vậy, tay cầm quyền to, đắn đo hoàng đế Triệu Hàm Chương cũng chưa nghĩ xưng đế đâu. An phận U Châu Vương Tuấn đã tưởng xưng đế, này muốn từ tiên đế bị trảo khi nói lên, lúc ấy Vương Tuấn vừa nghe nói tân đế bị hung nô người bắt lấy. Trong lòng đại hỉ, cảm thấy tấn quốc đã xong rồi, liền hoàng đế đều bị người bắt, cũng không phải là mất nước sao? Cho nên đối Triệu Hàm Chương cần vương mệnh lệnh làm như không thấy. Còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi đánh Ký Châu, hắn tưởng đem Ký Châu, Thanh Châu cùng U Châu nối thành một mảnh, sau đó xưng đế. Đương nhiên, hắn không phải tuần tự tiệm tiến, hắn là nhiều quản tề hạ, cho nên một bên phái người đánh Ký Châu, một bên khắp nơi thử, tỉ như hắn làm người ở U Châu cảnh nội khắp nơi loạn truyền. Hắn cha Vương Thẩm tự chỗ nói, liền ứng, đương đầu cao, tiên đoán. Hắn liền cầm cái này tiên đoán khắp nơi đi thăm dò. Có đưa ra phản đối ý kiến, có thể giết hắn liền giết, không thể giết hắn liền chuyển đi. Có trầm mặc, hắn cũng chậm rãi ghét bỏ, vốn dĩ liền chán ghét cũng giết. Không quá chán ghét cũng nghĩ cách đem người lộng đi, để tránh chướng mắt. Nói đến đương đầu cao, này liền không thể không nói khởi một câu phi thường thú vị lời tiên tri. Hán Vũ Đế đã từng cảm thán quá một câu, hán có 6-7 chi ếch, pháp ứng lại vâng mệnh, tông thất con cháu ai đương ứng này giả, 6-7-42 đại hán giả, đương đầu cao cũng. Này một câu lời tiên tri lưu truyền rộng rãi. Vì thế Viên Thuật cho rằng chính mình là cái kia đồ cao. Lý Giác cũng cho rằng chính mình là cái kia đồ cao. Hiện tại Hào, 58 tuổi Vương Tuấn đem hắn đã chôn trong đất rất nhiều năm lão cha lôi ra tới. Chỉ vào hắn nói là đồ cao, hắn muốn làm hoàng đế tưởng điên rồi. Nhưng hắn thuộc quan nhóm không điên. Đầu tiên là Vương đế biểu đạt nghiêm khắc phản đối, vì thế hắn bị giết. Sau đó là Lưu Lượng, Vương Đoàn, Cao Nhu đám người. Liền này nửa năm thời gian, Vương Tuấn giết không ít người. Đối với không nhẫn nại cũng tới rồi cực hạn. Hiện tại hắn nhất nghe không được chính là cái này tự. Vừa nghe liền tạc, một tạc liền phải giết người. Tôn Vĩ thấy khuyên bất động hắn, yên lặng mà không hé răng, đốc hộ còn như thế. Những người khác càng không cần phải nói, mọi người đều xúc không nói chuyện. Tư Mã Du thống nhìn, dẫn theo tâm thoáng buông. Thạch Lạc thu được tin, lập tức làm tốt an bài, một bên phái người đi trước đến biên giới chỗ mai phục chờ. một bên phái người cùng tổ địch liên lạc. Hắn hỏa lực tập trung với nơi nào? Trương Tân nói, thu được tin tức, tổ địch đã đến, chỉ chờ chủ công lấy Vương Tuấn cái đầu trên cổ. Thạch Lạc liền nói, không thể tùy tiện giết hắn. Chúng ta tương lai là muốn ở U Châu kinh doanh. Đãi ta làm hắn mất hết nhân tâm sau lại sát chi, mới có thể thu nạp dân tâm. Trương Tân đại tán. Chủ công hiện giờ có thể nghĩ đến đây thật sự là quá tốt. Cùng Triệu Hàm Trương học, Thạch Lạc cảm thán nói, hiện giờ thiên hạ ít có người biết Thiếu Đế. Nhưng liền 3 tuổi tiểu nhi đều biết Tây Bình Triệu Hàm Trương. Bởi vì này phân hảo thanh danh. Triệu gia quân mặc kệ đến cái nào địa phương đều có thể nhanh chóng thu nạp dân tâm. An bài Hạ Tân huyện lệnh, Thạch Lạc năm đó đoạt Hạ Thượng Đảng sau. Suốt dùng nửa năm thời gian mới miễn cưỡng áp xuống cảnh nội thường thường phản loạn. Mãi cho đến hắn mất đi Thượng Đảng, hắn đều không có chân chính thu phục Thượng Đảng. Thượng Đảng nội người phân vài loại. Không chỉ có quý tộc, sĩ tộc cùng thứ dân, còn có yết tộc, hung nô, tiên bi cùng người Hán. Trừ bỏ yết tộc người ngoại, mặt khác dân tộc ít có từ trong lòng quy thuận hắn. Nhưng trong khoảng thời gian này cùng Triệu Hàm Trương ở chung, hắn phát hiện Triệu gia trong quân cũng có yết tộc. Bọn họ đối Triệu Hàm Trương liền thực tin phục, là đem nàng coi như tộc nhân thủ lĩnh tới tôn kính. Nhìn đến hắn khi cũng không có thấy yết tộc thủ lĩnh kích động, ngược lại sẽ chán ghét nhìn hắn, cho rằng hắn dưỡng dê hai chân cùng tàn sát tù binh bình dân là thực tàn nhẫn hành vi. Triệu gia trong quân yết tộc như thế, ngay cả Thạch quân cũng thực mau nhận đồng Triệu Hàm Trương. Chẳng sợ bọn họ trước đó không lâu mới việc binh đao gặp nhau, ở trên chiến trường đua đến ngươi chết ta sống, nhưng nàng chính là có thể nhanh chóng dung nhập Thạch quân. Hắn mang đại quân rời đi trước, nàng đã có thể xách theo bình rượu cùng hắn các binh lính khoác lác họa bánh nướng lớn. Hắn các binh lính nghe được là mùi ngon, vẻ mặt hướng tới. Thạch Lạc đã từng lén hỏi qua bọn họ, Triệu gia quân từng giết chúng ta cùng bào, thương chúng ta thân thể. Các ngươi không hận Triệu sứ quân cùng Triệu gia quân sao? Binh lính không thèm để ý nói, đó là ở trên chiến trường. Triệu sứ quân nói, thời gian chiến tranh vô phụ tử, chỉ có quân lệnh cùng tướng quân. Đại gia các vì này chủ thôi, lại không phải thù riêng, hà tất lo lắng. Binh lính còn trái lại khuyên Thạch Lạc, tướng quân yên tâm, ta đợi lát nữa hào hào cùng Triệu gia quân các huynh đệ ở chung, sẽ không cùng bọn họ nháo mâu thuẫn. Hắn cười nói, chúng ta cũng không thiếu giết bọn hắn người, bọn họ không cũng không hận chúng ta sao? Thạch Lạc liền cảm thấy, lại cùng Triệu Hàm Trương đãi ở bên nhau, không chỉ có hắn quy hàng Triệu Hàm Trương, liền Thạch quân đều phải sửa họ Triệu, nhìn đến đồ tốt, hắn sẽ nhịn không được chiếm làm của riêng. Nhìn đến tốt phương pháp, hắn tự nhiên cũng theo bản năng đi học. Hắn lúc này đi học tập Triệu Hàm Trương xử sự phương pháp, cho nên Thạch Lạc điểm tinh binh khai tiến Vương Tuấn mở rộng ra cửa thành sau, hắn không được thủ hạ đánh cướp, mà là có vự tiến vào. Thạch quân nhìn đến trong thành rát đèn lồng, còn có phòng ốc gian ánh đèn, tâm cùng tay đều ngứa lên. Thạch Lạc tựa hồ phía sau lưng trường mắt, xoay người trừ một roi, thấp giọng quát, truyền lệnh đi xuống, ai dám trái lệnh lộn xộn, ta giết hắn tế cờ. Mọi người đều biết Thạch Lạc có thể nói được thì làm được, cũng không dám lại lộn xộn tâm tư, chỉ có đi theo Thạch Lạc phía sau. Thạch Hổ không phục lắm, hắn ở tới trước liền nghe nói, thúc phụ mỗi tiến một cái thành đều sẽ túng binh đánh cướp, lấy bổ túc quân nhu, hắn đều chuẩn bị sẵn sàng, không khẩu túi đều hướng trong lòng ngực tắc hai cái, kết quả hôm nay thế nhưng không được động thủ. Thạch Hổ đè nặng lửa giận cùng Thạch Lạc đi vào trong thành lâm thời tướng quân phủ, vừa vào cửa hắn liền lẹp xẹp lên, thấy Thạch Lạc không có cản hắn, liền càng thêm quá mức. Nhìn đến hành lang hạ đứng mỹ mạo tỷ nữ, hắn dứt khoát tiến lên bắt người. Ngồi ở cách đó không xa Vương Tuấn thê tử hoảng sợ, vội vàng đứng dậy quát lớn: người này tiểu tướng là ai, dám ở tướng quân trong phủ làm càn, lớn mật, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.